bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, mưu đồ. Đại Can, Trung Châu, Thần Kinh Hoàng Thành. Giờ phút này toàn bộ thần kinh tựa hồ cũng bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Từng đạo hùng hồn đường hoàng khí cơ tại toàn bộ thần kinh trên không nổi lên. Theo linh lực hội tụ, tại đạt đến một loại nào đó cực hạn về sau, đúng là bắt đầu mưa. Tại cái này nóng bức thời tiết bên trong, trời mưa, đơn giản có thể nói là mưa đúng lúc. Toàn bộ thần kinh bên trong, nóng bức khô hạn tình trạng đạt được nhưng làm dịu. Giờ phút này, chuông đồng huýt dài, vang vọng toàn bộ thần kinh. Lúc này, toàn bộ thần kinh bên trong, mặc kệ là nam nữ già trẻ, mặc kệ là người tu hành, vẫn là người bình thường. Trong cùng một lúc, bọn hắn toàn bộ cũng không khỏi phải xem hướng về phía hoàng cung phương hướng. Chuông thần huýt dài. Đây là tân hoàng rốt cục luyện hóa thần kinh hộ thành đại trận. Từ giờ trở đi, Chu Kính Tu chính là danh phù kỳ thực càn hoàng. Theo đại trận bị luyện hóa, cái kia thiên không ở trong linh khí không ngừng hội tụ. Đúng là chậm rãi dung nhập vào nước mưa bên trong. Hướng về thần kinh ở trong bay xuống. Linh khí hóa mưa. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người đi vào đầu đường. Tắm rửa đang lừa được mưa phùn ở trong. Đây cũng là thần kinh sở dĩ vì thần kinh nguyên nhân. Mỗi khi có tân nhiệm càn hoàng triệt để luyện hóa trưởng khống hộ thành đại trận thời điểm. Toàn bộ thần kinh bên trong đều về tùy theo rơi xuống linh vũ. Linh vũ đối với người tu hành tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là đối với trong thành những người bình thường kia lại là một trận đại tạo hóa. Kéo dài tuổi thọ, khu bệnh trừ tật, thậm chí cũng có thể là để cho người ta đạp vào con đường tu hành. Cho nên giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang tắm linh vũ đồng thời. Đối dẫn phát biến hóa như thế Chu Kính Tu ca công tụng đức. Hôm nay rốt cục đem toàn bộ đại trận đều cho luyện hóa. Từ giờ trở đi, ta liền chân chính ngồi vững vàng hoàng vị. Chu Kính Tu thần sắc phấn chấn. Nắm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt của hắn ở trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Toàn bộ thần kinh đại trận kết nối ở trên người hắn. Để hắn có một loại pháp lực vô cùng vô tận cảm giác. Tu vi của hắn giờ phút này mặc dù bất quá kim kiều cảnh cực hạn. Cũng không có bởi vì luyện hóa đại trận liền tấn thăng đến nguyên đan cảnh giới. Nhưng là Chu Kính Tu có thể cảm giác được rõ ràng. Một ngày này đã không xa. Hắn đã có thể cảm ứng được thành đan chi kiếp. Chỉ cần hữu tâm hắn trải vuốt tốt tự thân tu vi về sau. Liền có thể bắt đầu độ kiếp rồi. Mà lại, bởi vì công pháp tu hành quan hệ. Đối với cái khác kim kiều cảnh đại tu tới nói kinh khủng vô cùng thành đan chi kiếp. Đối với hắn mà nói đơn giản đến cực điểm. Bá thế hoàng quyền. Trấn áp thời gian, tự nhiên cũng có thể mượn dùng vạn dân chi khí, đến tiêu giảm tự thân kiếp số, khiến cho thành đan chi kiếp dễ dàng vượt qua. Thật giống như hôm nay, linh khí hóa mưa, toàn thành cư dân, đều đối với hắn mang ơn. Như thế chính là ngưng tụ lòng người dân ý, tự nhiên là có thể mượn dùng kỳ lực đến độ kiếp. Cái này đến là có chút cùng loại với cận cổ trước đó thần đạo thủ đoạn. Có dị khúc đồng công chi diệu, lúc này, đã coi như là triệt để ngồi vững vàng hoàng vị, như vậy tiếp xuống liền nên đối phó ta vị kia tam đệ. Ta kia tam đệ lúc này, chỉ sợ đã hủy diệt Thiên Hỏa Tông, đem lĩnh Nam Ba Châu cũng nắm trong lòng bàn tay đi. Chỉ là không biết một trận chiến này, lực lượng trên tay hắn tổn hao nhiều ít, bất kể như thế nào, hiện tại cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần chậm công khai ủng hộ Ngọc Châu, Vân Châu hai đại tông môn. Như vậy ta cái kia tam đệ còn thừa lại cái gì? Chu Kính Tu vừa mới kết thúc tu luyện. Tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị giải quyết trước mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Đó chính là diệt trừ hắn tam đệ. Triệt để kết thúc Giang Nam Ba Châu thực chất chia cắt trạng thái. Dù cho bởi vậy, nhất định phải cho kia hai cái thượng tông đại giáo một chút lợi ích. Nhưng là bây giờ vì giải quyết trước mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Lại là cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cũng may, lần này Thiên Hỏa Tông hẳn là bị hủy diệt. như thế cũng coi là thiếu một cái họa tâm phúc. Về phần hắn vị kia hảo muội muội, cũng hẳn là đã chết đi. Nghĩ tới đây, Chu Kính Tu ánh mắt ngưng tụ. Người tới, Chu Kính Tu lúc này mở miệng, lại là Triệu Hoán dưới tay hắn tình báo đầu lĩnh, chuẩn bị hỏi thăm một chút. Hắn bế quan những ngày này tình báo, hắn không cho rằng suy đoán của mình lớn bao nhiêu sai lầm. Nhưng là đến cùng một ít cụ thể chi tiết vẫn là cần nhìn qua tình báo về sau, mới có thể thật sự xác định, biết người biết ta mới có thể tốt hơn chế định sách lược. Bày mưu rồi hành động mới là chiến thắng gốc rễ. Rất nhanh, một thân thần thái trước khi xuất phát vội vã Phương Thất liền đi vào đại điện ở trong. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy Chu Kính Tu sau đại lễ quỳ lại. Không có chút nào một người thân là kim kiều cảnh đại tu vốn có uy nghiêm. Phương thống lĩnh, hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta mấy ngày nay bế quan thời điểm tình báo đi. Chu Kính Tu một mặt ung dung, luyện hóa đại trận về sau, cơ hồ có thể khẳng định hắn liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Có thể điều động hoàng thất lão tổ, tự nhiên là có mấy phần nắm chắc thắng lợi trong tay lực lượng. Cho nên tại đối mặt thủ hạ thời điểm, thiếu đi mấy phần vội vàng sao động, nhiều hơn mấy phần đế vương khí độ. Hồi bẩm bệ hạ, lúc này, Phương Thất liền bắt đầu giảng thuật. Hắn làm đại càn chuyên môn phụ trách tình báo siêu tập thống lĩnh, tự nhiên đã sớm điều động giấu ở Thiên Hòa Tông phụ cận. Không nhưng này chút liên quân ở trong có hắn người, thậm chí chính là Thiên Hòa Tông bên trong, cũng có hắn ám tử. Nếu không, thời điểm đó liên quân một phương, lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản liền phá hư hết Thiên Hòa Tông hộ tông đại trận mấy cái trận pháp tiết điểm. Cho nên, Phương thống lĩnh, đối với lần này sự kiện trải qua đã sớm có một phần dị thường kỹ càng báo cáo. Giờ phút này, mở miệng cho Chu Kính Tu giang tô, trật tự rõ ràng đem kia một trận oanh động toàn bộ tu hành giới đại chiến tường tình. Cho chậm rãi giảng thuật ra, từ liên quân uy áp Thiên Hòa Tông, đến công phá Thiên Hòa Tông hộ tông đại trận, lại đến cơ hồ liền muốn diệt vong Thiên Hòa Tông. Lại sau đó, Thiên Hòa Tông lão tổ hoành không xuất thế, cường thế đánh chết Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái hai vị vô địch lão tổ. Sau đó Thiên Hòa Tông thừa cơ phản kích, đúng là đem hơn 10 cái tông môn người tu hành hoặc là đánh giết, hoặc là cầm nã, triệt để đặt vững thắng cục. Sau trận chiến này, Thiên Hòa Tông uy danh triệt để rung khắp toàn bộ tu hành giới. Vô số người suy đoán, Thiên Hòa Tông vị lão tổ kia có thể là một vị phong trấn tự thân thông huyền lão tổ. Lần này đứng trước diệt tông nguy cơ, bất đắc dĩ giải phong tự thân. Đây là hy sinh tự thân, cũng muốn bảo trụ tông môn. Mặc dù rất nhiều người cũng không hiểu, vị lão tổ này tại sao lại làm như thế. Dù sao phong trấn tự thân thông huyền lão tổ một khi triệt để giải phong, làm như vậy nhiều 20-30 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, nhìn như bảo vệ Thiên Hòa Tông, nhưng là 30 năm về sau, Thiên Hòa Tông còn không phải muốn diệt vong. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Dù sao cừu hận đè nén càng lâu, đến lúc đó bộc phát cũng liền càng là mãnh liệt. Cái gì? Làm sao lại như thế? Cho nên, kỳ thật vẫn là cần một cái tên tuổi. Một cái đại càn hoàng thất cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tên tuổi. Kỳ thật, chúng ta lại là còn có một người. Chỉ cần đầy đủ nhanh, như vậy thì xem như đại càn triều đại đình cũng chỉ có thể nhận. Lại có một người mở miệng nói ra. Thần sắc hắn mừng rỡ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì tuyệt diệu biện pháp. Người nói là Tâm Giao Điện Hạ. Xích Thiên Phong lúc này hiểu rõ ra, bọn hắn Thiên Hòa Tông thật đúng là có như thế một chương vương bài. Nàng này chính là đại càn hoàng thất dòng chính. Nếu như đưa nàng đẩy lên sân khấu, cái kia còn chính là đại càn bên trong hoàng thất tranh đấu. Cùng bọn hắn Thiên Hòa Tông có quan hệ gì? Bọn hắn Thiên Hòa Tông nhiều nhất chính là cái minh hữu mà thôi. Loại này cùng hoàng tử kết minh tiền lệ, tại đại càn cổ đã có chi? Liền xem như càn hoàng bất mãn, cũng là không sợ, tối thiểu hoàng thất lão tổ sẽ không vì vậy mà huy động nhân lực. Dù sao đến cùng vẫn là bên trong hoàng thất tranh đấu, hoàng thất lão tổ cũng sẽ không tham dự trong đó. Cho nên, kỳ thật vẫn là cần một cái tên tuổi. Một cái đại càn hoàng thất cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tên tuổi. Kỳ thật, chúng ta lại là còn có một người. Chỉ cần đầy đủ nhanh. Như vậy thì xem như đại càn triều đại đình cũng chỉ có thể nhận. Lại có một người mở miệng nói ra. Thần sắc hắn mừng rỡ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì tuyệt diệu biện pháp. Người nói là Tâm Giao điện hạ. Xích Thiên Phong lúc này hiểu rõ ra. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông thật đúng là có như thế một trương vương bài. Nàng này chính là đại càn hoàng thất dòng chính. Nếu như đưa nàng đẩy lên sân khấu. Cái kia còn chính là đại càn bên trong hoàng thất tranh đấu. Cùng bọn hắn Thiên Hỏa Tông có quan hệ gì? Bọn hắn Thiên Hỏa Tông nhiều nhất chính là cái minh hữu mà thôi. Loại này cùng hoàng tử kết minh tiền lệ. Tại đại càn cổ đã có chi? Liền xem như càn hoàng bất mãn. Cũng là không sợ, tối thiểu hoàng thất lão tổ sẽ không vì vậy mà huy động nhân lực. Dù sao đến cùng vẫn là bên trong hoàng thất tranh đấu. Hoàng thất lão tổ cũng sẽ không tham dự trong đó. Phương Thất tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lập tức mới vừa rồi còn trí tuệ vững vàng. Đã tính trước, khí thôn hoàn vũ càn hoàng Chu Kính Tu sắc mặt đại biến trợn mắt hốc mồm. Thiên Hỏa Tông làm sao có thể còn sẽ có thông huyền đại năng tọa chấn. Bọn hắn tông môn vị cuối cùng thông huyền cảnh đại năng không phải đã sớm tại hơn 1000 năm. Trước đó liền đã chết đi sao? Chu Kính Tu vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao liên quan tới Thiên Hỏa Tông tình báo. Hoàng thất ở trong đã sớm có rất là kỹ càng công văn vật liệu. Thiên Hỏa Tông tại hơn 1000 năm phát sinh một lần thảm trọng phân liệt. Một lần kia Thiên Hỏa Tông ở trong còn sót lại một vị thông huyền cảnh đại năng cuối cùng chết đi. Mà lại một lần kia phân liệt, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Hỏa Tông sơn môn trụ sở đánh nổ. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông tổn thất dị thường thảm trọng. Thiên Hỏa Tông đã mất đi thông huyền đại năng. Đồng thời cũng bởi vậy toàn bộ tông môn triệt để rơi xuống. Từ Thượng Tông Đại Giáo té ngã 10 đại tông môn. Đồng thời chậm rãi cũng rơi xuống đổ 10 đại tông môn cuối cùng. Thậm chí có rơi ra 10 đại tông môn trạng thái. Nếu không phải là vị lão tổ kia xuất hiện, chỉ sợ Thiên Hỏa Tông đã sớm triệt để xuống dốc. Nhưng là, bọn hắn cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia bất quá là nguyên đan cảnh. Cường giả thôi, dù sao làm đã từng Thượng Tông Đại Giáo, tung hoành vô địch, đi ra mười mấy vị thông huyền cảnh đại năng thánh địa tu hành. Thiên Hỏa Tông bên trong. Có như vậy một hai vị ẩn tàng nguyên đan lão tổ cũng không phải cái gì để cho người ta quá mức. Ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là, hiện tại ngươi lại nói cho ta. Vị này nguyên đan lão tổ vậy mà trên thực tế là một vị thông huyền cảnh đại năng. Mà lại, vị này thông huyền cảnh đại năng. Còn như vậy quên mình vì người. Vậy mà không để ý tự thân sinh tử. Bảo vệ Thiên Hỏa Tông truyền thừa. Đây quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ những này thông huyền cảnh đại năng phong trấn tự thân? Không phải là vì tranh đoạt ngày đó lớn cơ duyên sao? Cùng trường sinh, cùng phi thăng, bực này cơ duyên so sánh. Chỉ là tông môn truyền thừa lại coi là cái gì? Lại có cái gì đáng đến bọn hắn đi vì thế liều mạng? Dù sao, từ trên căn bản đi lên nói, mỗi một vị thông huyền cảnh đại năng. Cái nào không phải sống qua lâu đời tuế nguyệt, tu hành đến cảnh giới như thế, cũng sớm đã triệt để thoát ly phàm nhân phạm trù. Nhân vật bậc này, như thế nào lại tại ý tông cửa tồn tục? Dù sao, chỉ cần đại thế tiến đến, cướp đoạt tiên cơ, như vậy lại lần nữa dựng nên tông môn. Lại có gì khó, làm thế nào sẽ như thế không sáng suốt giải phong tự thân chiến lực? Làm như thế. Chẳng lẽ không phải là không khôn ngoan tiến hành? Như vậy hiện tại ta vị kia tốt đệ đệ đâu? Hắn chạy trốn sao? Chu Kính Tu lúc này mở miệng hỏi. Đã đụng phải như thế không nói đạo lý tồn tại. Như vậy sự tình diễn hóa thành bộ dáng như thế. Đó cũng là không cách nào có thể muốn. Mà lại cũng rất là rõ ràng. Thời khắc này Thiên Hỏa Tông có vị kia tọa chấn. Như vậy tối thiểu trong vòng 30 năm là không cần đi mưu tính Thiên Hỏa Tông. Dù sao nếu là vị kia đến đây thần kinh, mặc dù hắn khẳng định không cách nào công phá thần kinh đại trận, nhưng là bản thân hắn, chẳng lẽ liền muốn làm một cái vĩnh viễn không ra được thần kinh càn hoàng sao? Kể từ đó, hắn còn có gì uy nghiêm có thể nói? Giang Hạ Vương đã thoát đi Giang Châu, trước mắt hành tung không rõ, nhưng là căn bản phân tích, hắn hẳn là hướng về Bắc Nguyên mà đi. Ta đã phái người tại Lương Châu một tuyến bố trí trùng điệp nhãn tuyến, chỉ cần Giang Hạ Vương xuất hiện, như vậy nhất định sẽ đem hắn lưu lại. Phương Thất cung kính nói, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Sinh tử chớ luận, Chu Kính Tu ngôn ngữ lãnh khốc. Hắn cái này tam đệ thế nhưng là cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, nghĩ lại, tựa hồ cũng có chút chó ngáp phải ruồi cảm giác. Hắn muốn suy yếu tông môn, như vậy thế tất liền sẽ cùng rất nhiều tông môn là địch. Lần này Chu Kính Nhất mặc dù thất sách, nhưng là kết quả lại là tốt. Giang Nam những tông môn kia thế lực có thể nói là gặp phải trước nay chưa từng có đả kích. Bây giờ không phải diệt môn, chính là phong bế sơn môn tránh né tai họa. Như vậy có thể nói, Giang Nam đã là dị thường trống rỗng. Như vậy chẳng phải là hắn triệt để khống chế cái này ba cái châu phủ cơ hội. Trời ban cơ hội, lại là không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Chu Kính Tu lúc này thần sắc nghiêm nghị. Sau đó liền đối Phương Thất mở miệng nói ra. Bây giờ Giang Nam ba châu trống rỗng, người đi đón quản Giang Nam ba châu. Tuân mệnh. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông bên trong, cùng tu hành giới ở trong bay là tả khác biệt. Giờ phút này toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong lại là một mảnh nghiêm nghị. Bây giờ Giang Nam ba châu trống rỗng, ta cảm thấy ta Thiên Hỏa Tông hẳn là chiếm cứ ba châu. Nếu không như thế, ta Thiên Hỏa Tông lần này coi như thua thiệt lớn. Không tệ, lần này những tông môn kia làm như thế, chúng ta nhất định phải trả thù lại. Tông môn bên trong, những đệ tử kia, chấp sự, đúng là nhao nhao thỉnh nguyện, muốn tiến về phương Nam ba châu, thu nạp cái này ba châu lợi ích. Dù sao bây giờ Thiên Hỏa Tông, mặc dù cực kỳ hưng thịnh, nhưng lại cũng có thịnh cực mà suy xu thế. Bọn hắn tự nhiên muốn thừa cơ cướp lấy nhiều tư nguyên hơn. Nói không chừng trong thời gian này liền có thể xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. Dù cho cuối cùng y nguyên không cách nào vãn hồi, nhiều như vậy một chút tài nguyên cũng là có lợi cho tông môn tồn tục. Không gì hơn cái này, triều đình cửa này lại nên làm thế nào cho phải? Lại có người đưa ra nghi vấn. Dù sao hiện tại triều đình lại không có công khai muốn đối phó Thiên Hỏa Tông, mà lại bọn hắn Thiên Hỏa Tông dù cho hiện tại cũng vô pháp đối kháng triều đình. Dù sao Đại Càn Hoàng thất kinh doanh thần kinh, thế nhưng là xa xa muốn so bất luận cái gì Thượng Tông Đại Giáo Sơn Môn đều càng thêm kiên cố, càng thêm khó mà công phá. Dù cho chân chính thông huyền cảnh đại năng muốn công phá cũng không phải dễ dàng. Mà lại bọn hắn tông môn lão tổ, nếu quả như thật cùng chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.